Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về khách hàng, trang trí sau này đều do cô tự lo liệu, dựa vào đâu lại phải nhường đi. Về mặt nhà bà dì dần dần bắt đầu chột dạ, lúc đầu còn đập bàn trừng mắt với Chu Trúc Trúc, sau đó giọng nói nhỏ dần Chu Trúc Trúc rời khỏi nhà bà dì vào lúc hoàng hôn. Cô gọi điện cho luật sư, sự phối hợp này diễn ra suôn sẻ. Chu Trúc Trúc đoán trước khi ra tòa, thái độ của nhà con trai bà dì sẽ mềm mỏng hơn, có lẽ không cần hầu tòa, mọi chuyện có thể giải quyết được. Tinh thần cô phấn chấn, bước chân nhẹ nhàng, mọi việc đều rất thuận lợi. Chu Trúc Trúc trở về căn hộ ở thành phố Lâm Xuyên, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Cho đến khi cô nhận được điện thoại của bố Chu. Trúc Trúc à, vừa rồi con đến nhà bà dì của con sao? Đừng ra ngoài cãi nhau với người ta nữa, dù sao thì con trai của bà dì mới là người thân nhất. Con là người ngoài can thiệp vào làm gì? Con còn muốn hầu tòa tranh giành quán rượu nhỏ với người ta, nhà họ Chu chúng ta mất mặt lắm. Chu Trúc Trúc nổi giận đùng đùng, lập tức cắt ngang lời bố Chu. Chu Trúc Trúc kìm nén cơn giận, nói lý lẽ với ông. Cô nói với mình đã đầu tư bao nhiêu chi phí, bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, bố Chu lại nói cô so đo tính toán. Cô nói di chúc của bà dì là danh chính ngôn thuận, ông lại bắt đầu nói về tình thân huyết thống. Cuối cùng, Chu Trúc Trúc không nhịn được nữa, cãi nhau một trận lớn với ông. Bố có biết đó ma ám không? Ở đó còn có thổ phỉ. Nhưng phản ứng đầu tiên của bố Chu là, cái gì, có cướp, dài dài không sao chứ? Trời ơi con bé này, con lại đưa dài dài đến nơi nguy hiểm như vậy. Chu Trúc Trúc đợi một lúc, không đợi được bất kỳ lời hỏi han, quan tâm nào. Cô bình tĩnh cúp máy, cô mở ứng dụng mua nhà trên điện thoại, tải ảnh lên. Định giao bán căn hộ của mình ở thành phố Lâm Xuyên. Cả đời này cũng sẽ không quay lại nữa. Một ngày tốt lành nhưng vừa thao tác, nước mắt cô đã không ngừng rơi xuống vì tức giận. Cô không cảm thấy cô độc, không nơi nương tựa ở thung lũng hoàng hôn cách xa hàng nghìn dặm. Ở nhà bà dì một mình đối đầu với nhiều người, cũng không cảm thấy cô độc, không nơi nương tựa. Mỗi khi Chu Trúc Trúc cảm thấy mình đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn, thì tổn thương từ người thân ruột thịt sẽ đánh cô trở lại nguyên hình. Cô tức giận đến mức toàn thân run rẩy, giống như một con mèo bị kích động, rơi xuống nước. Cô nghẹn ngào bắt đầu nhớ Mary và Andrea giết, nhớ quán rượu nhỏ ở thung lũng hoàng hôn. Rất nhanh, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống màn hình điện thoại nhỏ. Cô giơ tay lên lau, đột nhiên nghe thấy tiếng meo meo nũng nịu. Chu Trúc Trúc tưởng mình qua nhớ nhung mà sinh ra ảo giác. Nhưng rất nhanh, Mary đã nhảy lên đùi cô, cọ cọ vào má cô. Chu Trúc Trúc nhìn theo hướng của Mary, công tước đang đứng ở cửa ra vào. Cô lao đến, ôm anh khóc nức nở. Công tước Andre chưa bao giờ thấy cô khóc như vậy. Chu tiểu thư luôn đắc ý vênh váo, ngẩng cao đầu, đôi mắt chỉ lấp lánh vì tiền vàng. Nhưng bây giờ cô khóc như một đứa trẻ, trên mặt toàn nước mắt, trông thật đáng thương. Nhưng khi cô khóc, người ta không cảm thấy đáng thương. Vì ánh mắt đẫm lệ của cô giống như một con sói nhỏ chất chứa oán hận, khi khóc, trong miệng nghẹn ngào nói. Andre, em hận họ, hận C, H, E, T họ rồi. Anh dừng lại một chút, bàn tay to lớn mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. Đây là lần đầu tiên công tước Andre nghe cô tâm sự về tuổi thơ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi thơ của con rồng nhỏ rất bất hạnh. Giống như rất nhiều người cả đời bị mắc kẹt trong tuổi thơ, càng vùng vẫy, càng chìm sâu. Lẽ ra, sinh vật quái dị đã C, H, E, T không biết bao nhiêu năm này rất khó đồng cảm với Chu Trúc Trúc. Nhưng công tước Andre đã chứng kiến rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi không thương tiếc trong chiến tranh. Họ cũng giống như cô, ánh mắt mang theo oán hận. Những oán hận này khi lớn lên sẽ trở thành một loại độc dược chảy trong tim. Còn con rồng nhỏ càng bất hạnh hơn là cô không nhận được chút tình yêu nào, cũng không bị bỏ rơi. Vì vậy, cô phải chịu đựng nỗi đau và oán hận bị giằng xé liên tục. Loại hận này là hận đòi hỏi tình yêu từ cha mẹ nhưng lại bị bác bỏ hết lần này đến lần khác, là nỗi đau vô số lần cố gắng trốn thoát nhưng lại bị kéo trở lại vì khao khát tình yêu. Cách chương